Chương 3. Võ quán Thanh Long nằm gần ngã tư giao giữa phố Temple và phố Bắc Hải. Nếu bảo phố Portland hỗn tạp thì phố Temple cũng không thua kém là bao. Ở các tòa nhà kiểu cũ chen chúc hai bên đường có đủ dịch vụ tươi mát, tiệm mạc dược, tiệm cắt tóc trá hình, quán bar rẻ tiền, cơ sở tẩm quất, vân vân. Tuy nhiên, bên cạnh những ngành nghề đặc biệt này, phố Temple cũng có nhiều khu giải trí cho dân thường, như chợ đêm náo nhiệt, quán ăn Quảng Đông chính thống, trà lạnh Hồng Kông trứ danh cùng đủ các món hàng giá rẻ, thu hút đông đảo du khách kéo đến vui chơi. Cái tên Temple bắt nguồn từ ngôi miếu thiên hậu hơn 100 năm tuổi tọa lạc tại đây. Bản thân con phố cũng ghi dấu trên bản đồ Cửu Long từ thế kỷ 19. Sau năm 1920, nó phát triển thành chốn tụ tập vui chơi thư giãn và mua bán của tầng lớp bình dân, còn có biệt danh là hộp đêm bình dân. Người ta cứ bảo phố Temple là nơi tụ họp của đám xã hội đen và phi vụ phạm pháp. Thật ra, ảnh hưởng tiêu cực đó chỉ là mặt trái của sôi động và đại chúng. Có thể phố Temple là có nhiều côn đồ và tụ điểm trác tán hơn mấy con phố xung quanh, nhưng suy cho cùng, vẫn có vô số dân thường đã an cư lạc nghiệp ở đây. Tôi và Thấm tìm tới võ quán theo chỉ dẫn của Như. Đúng như tôi đoán, cơ sở của họ là một tòa nhà kiểu Trung Hoa cổ, xem chừng đã đến 60 năm tuổi đời. Đừng nói thang máy, nơi này thậm chí còn không có chốt kiểm soát ra vào. Ở lối lên cầu thang có tấm biển nhỏ bằng nhựa nền trắng chữ xanh: Võ quán Thanh Long, Vịnh Xuân, chính gốc, lầu 2. Bên cạnh là mấy tấm bảng cắt tóc nữ, massage bấm huyệt, phủ đầy bụi. Chúng tôi băng qua các bậc thang tối tăm để lên lầu. Tường tróc từng mảng sơn, trần chằng chịt dây điện kéo từ dưới cổng lên tận đây. Anh Hứa, anh đi đâu vậy? Đúng lúc tôi mở cánh cửa gỗ dẫn vào hành lang tầng 2, Thấm đứng ở bậc thang lên lầu 3 ngoái đầu hỏi tôi. Võ quán ở lầu 2, tôi đáp. Lầu 3 chứ? Tấm biển ban nãy viết lầu 2, tôi chỉ xuống dưới. Tôi thấy nó đề lầu 3. Rõ ràng là lầu 2, chắc cô nhìn nhầm rồi đấy. Không thể nào, phóng viên chúng tôi không nhìn nhầm những chi tiết như vậy đâu. Được rồi, cô lên lầu 3, tôi xem ở đây. Tôi nở nụ cười không tươi lắm. Dù sao, lát nữa cô cũng sẽ quay lại. Thấm ửng lưng bướng bỉnh, bước lên lầu 3. Tôi đẩy cánh cửa nặng nề, tiến vào hành lang lầu 2. Nhưng đi từ đầu tới cuối hành lang mà không tìm ra cửa võ quán, chỉ thấy một nơi đề biển đen xem bói. Một căn phòng trông có vẻ là tiệm cắt tóc tử tế. Hai phòng mở quán massage kèm dịch vụ khêu gợi và vài phòng trống. Tôi nhìn nhầm sao? Không ngờ cảnh sát như tôi lại phạm phải sai lầm này. Tôi gãi đầu, bước lên lầu 3, vừa đẩy cửa đã thấy tấm biển. Dưới tên võ quán là mũi tên chỉ sang phải. Đúng lúc này, từ bên phải vọng ra tiếng kêu của Thấm. Đừng chạm vào tôi! Nghe như thể đang gặp rắc rối nào đó. Tôi vội vã chạy về hướng tiếng kêu. Vừa vòng qua khúc ngoặt thì thấy một gã choi choai tầm 17-18 tuổi, tóc nhuộm vàng, điệu bộ ngã ngớn, đang ép Thấm vào góc tường. Con hàng này không phải massage dưới lầu thì cũng tay vịn karaoke lầu trên, giả vờ nhà lành nữa. Tao có tiền, lát tao qua cho. Thế là hơi rồi, sờ một cái thôi. Làm gì vậy? Tôi vừa quát vừa đi đến gần. Gã choi choai bèn lùi ra. À, anh bảo kê con này. Tôi đang tử tế dạy nó cách tiếp khách giùm anh. Thế mà... Nói thì chậm, làm thì nhanh. Gã đột ngột xô Thấm ra, lao tới đấm một cú vào ngực tôi. Chẳng buồn nghĩ ngợi, tôi gạt tay phải, giơ tay trái đỡ cú đấm rồi ghìm xuống thấp, khống chế cả hai tay đối phương, đẩy ra cả vào tường, kè tay phải lên cổ gã. Má nó! Không nhúc nhích được, gã thở hổn hển. Anh cũng là dân quyền cước à? Anh ở phái nào vậy? Tôi buông tay phải, rút thẻ cảnh sát dí vào mũi gã. Theo cậu, tôi là phái nào? Thấy thẻ cảnh sát, gã choai choai sợ tái mét mặt. Lúc này, cánh cửa bên cạnh bật mở. Một thanh niên khoảng 20 tuổi mặc đồ thể thao đỏ ló đầu ra. Làm cây! Trần Như đã nhận ra cái thẻ cảnh sát lẫn gã choai choai tôi đang khống chế. Cậu ta đổi giọng. Ơ, Quảng, mày là giở trò hả? Sếp à, thằng oát sinh sự gì vậy? Nhị sư huynh, em chưa làm gì cả. Em chỉ nói vài câu với cô kia mà tay cớm này nện em. Nhị sư huynh, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đập bóp vào gáy Quảng. Ôi, sao anh lại đánh em? Đồ bị thịt, nhìn cách người ta giữ mày là anh biết mày ra tay trước rồi. Chắc mày tung đòn nhật tự xung quyền chứ gì. Cứ học được mấy ngón cỏn con là lại gây chuyện. Nhị sư huynh mắng mỏ, đoạn quay lại gượng gạo hỏi tôi. Sếp à, thằng oát này làm gì vậy? Anh châm chước cho nó một lần nhé. Chú thích. Nguyên văn đoạn dân quyền cước là dân ăn cháo đêm, từ lóng chỉ người tập võ. Ở Hồng Kông, mọi người tan làm tan học về mới đến võ quán. Tập mệt đói bụng thì tạt xuống đường làm bát cháo, cho nên dần dà hình thành từ lóng như vậy. Đòn nhật tự xung quyền nghĩa là đấm thẳng, một đòn thế cơ bản của vịnh xung quyền. Hết chú thích. Thắm à, ban nãy gã ta làm gì cô? Tôi ngoái đầu hỏi. Gã hỏi tôi giá bao nhiêu rồi bắt đầu sờ soạn. Thắm không quá phẫn nộ nhưng khuôn mặt rõ ràng là không vui. Cái thằng bắt này chẳng bao giờ học được thứ gì tử tế cả. Lại bộc một cái vào gáy. Vừa trêu chọc con gái nhà lành, vừa đánh cảnh sát. Sếp à, anh cứ dắt nó về đồn đi. Lúc này Quảng mới tỏ ra sợ hãi. Thấy ánh mắt sợ sệt của gã, tôi suýt phì cười. Đúng là côn đồ nhãi nhép, ỷ mạnh hiếp yếu. Thấm, cô muốn kiện thằng lưu manh này không? Tôi hỏi. Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn phiền phức. Thấm nói. Nhãi ranh, hôm nay cậu may đấy. Tôi buồn Quảng ra. Gã chạy tóc ra sau lưng nhị sư huynh rồi trốn thẳng vào phòng. Đứng lại! Nhị sư huynh quát. Sếp đây không chấp mày, không có nghĩa là anh tha cho mày. Góc tường, trung bình tấn, một tiếng. Nhị sư huynh, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Quảng vang vĩ. Sư phụ và đại sư huynh không ở đây, anh phải dạy dỗ mày đến nơi đến chốn. Không muốn hả? Được, vậy thì ra đấu với anh một ván. Nhị sư huynh xắn tay áo, cánh tay cậu ta nổi gân xanh, có vẻ không phải hạng tầm thường. Rõ ràng anh biết em không đánh nổi. Thằng oát này, ý mày là nếu đánh nổi sẽ dạy dỗ anh phải không? Góc tường, trung bình tấn, hai tiếng. Sao lại thêm một tiếng nữa? Còn đứng đấy lại nhảy, ba tiếng. Có lẽ thấy không thể lay chuyển sư huynh, Quảng đành vâng lời đứng ở góc tường, vào thế trung bình tấn. Vẻ mặt miễn cưỡng. Sếp à, thằng oát này mới theo học chưa đầy 3 tháng. Tôi đã hứa với chị nó sẽ trông chừng cẩn thận. Ban nãy có xúc phạm gì thì mong anh bỏ qua cho. Tôi gật đầu hỏi. Đây là võ quán Thanh Long sao? Vâng. Hai người có chuyện cần tìm võ quán chúng tôi sao? Xin mời vào. Nhị sư huynh mời chúng tôi vào phòng khách. Ở đây treo vài tấm biển, bày 3 cọc gỗ. Đúng là dạy vịnh xung quyền thật. Chúng tôi ngồi xuống ghế gỗ cẩm lai cũ kỹ nhưng còn sáng bóng, vừa khéo nhìn thẳng ra chỗ Quảng. Tôi họ Phùng, là trợ giảng của võ quán này. Mọi người đều gọi tôi là Đại Lực. Nhị sư huynh, giờ là Đại Lực, ngồi xuống tự giới thiệu. Sư phụ tôi họ Lương, đi Macau rồi. Xin hỏi có phải anh cần tìm thầy ấy không? Không. Tôi muốn tìm hiểu thông tin về một người. Tôi hỏi thẳng. Võ quán của các anh có một thành viên tên Diêm, phải không? Diêm? Đại Lực xoa cằm. Không có. Không ư? Có thể hiện tại cậu ta không còn ở đây, nhưng 6 năm trước thì sao? Xin lỗi anh, tôi mới gia nhập võ quán được 5 năm. Trong 5 năm này không có ai tên Diêm ở đây. Giờ vẫn còn sớm. Chiều tối có người tới tập võ, bây giờ anh hỏi thử xem, có lẽ họ biết rõ hơn tôi. Vậy à, tôi hơi thất vọng. Này, Diêm gì đấy có phải anh Thành mà thầy vẫn nhắc suốt không? Quảng ở góc nhà bỗng nói leo. Anh Thành, đúng rồi. Đại lực vỗ tay. Phải rồi, tên đầy đủ là Diêm Chí Thành. Liệu có phải anh ấy không? Diêm Chí Thành này là người thế nào? Tôi mừng rỡ vì tìm được chút manh mối. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ là từng nghe sư phụ và đại sư huynh nhắc tên thôi. Đại lực nói. Nghe bảo hồi trước anh ấy tập võ ở võ quán của chúng tôi, còn trẻ tuổi đã giành chức quán quân giải đấu nghiệp dư. Về sau tham gia ngành điện ảnh, trở thành diễn viên đóng thế kiêm võ sư. Mỗi lần kể chuyện cũ, sư phụ lại nhắc đến anh ấy. Thỉnh thoảng hai thầy trò vẫn liên lạc với nhau. Diễn viên đóng thế, tức là trèo tường, leo ống nước dễ như trở bàn tay. Họ Diêm rất hiếm gặp, tôi còn tưởng đó là tên hay biệt hiệu của cậu ta. Thấm nói, tôi không nghĩ họ Diêm phổ biến, nhưng không đến mức hiếm gặp đâu. Tôi ngoảnh sang hỏi đại lực. 6 năm trước, cậu ta luyện võ ở đây sao? À, chắc thế, tôi không rõ là năm nào nữa. Thầy thường bảo Thành chăm lắm, hàng ngày đều đánh cọc gỗ đằng kia 2-3 tiếng. Phải thế thì nền tảng mới vững. Đại lực trỏ mấy cọc gỗ, rồi sực nhớ ra, cậu ta lại rụt tay về. Không, không phải đám cọc này. Năm ngoái chúng tôi mới chuyển võ quán, anh Thành không thể tập với nó được. Võ quán chuyển đi từ năm ngoái sao? Chuyển từ lầu 2 lên lầu 3, tại trên đây rộng rãi hơn. Võ quán sập xệ thế thôi, chứ có gần 50 võ sinh đấy. Đại lực cười nói, tôi tự nhủ, biển hiệu mình nhìn thấy dưới nhà chắc là biển cũ. Thầy tôi chuyên nhận lũ trẻ máu nóng như Quảng, dạy dỗ vài năm là giúp chúng loại bỏ thói hư tật xấu, làm lại cuộc đời. Bởi vậy mới nói, tôn chỉ của Vịnh Xuân Quyền là ngay thẳng, lòng dạ ngay thẳng, nắm đấm ngay thẳng. Diêm Chí Thành kia... Tôi ngắt lời đại lực, cậu có biết giờ cậu ta sống ở đâu không? Hình như là ở gần quận Tây hoặc Thượng Hoàng. Tôi nhớ mấy năm trước thầy kể đi thăm anh Thành, phải đi qua biển. Lại là quận Tây ư? Án mạng cư xá Đông Thành, tai nạn của kiến quỷ, giờ đến cả thanh niên bí ẩn Diêm Chí Thành cũng liên quan tới quận Tây. Tất cả là trùng hợp sao? Cậu có cái liên lạc với cậu ta không? Đại lực nhún vai. E là ở võ quán giờ chỉ có thầy biết thôi. Bữa trước tôi thấy thầy vui lắm, tâm sự là cuối cùng Thành cũng hết khổ, được đóng vai phụ có lời thoại trong một bộ phim điện ảnh, chứ không phải đóng thế giấu mặt nữa. Tôi nhớ đó là phim của công ty điện ảnh Hà Thị. Anh tới studio Hà Thị hỏi xem. Thầy cậu có nhắc đến tên kiến quỷ bao giờ không? Đại lực ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Kiến quỷ là tên tội phạm Lâm Kiến Sanh trong vụ án mạng 5-6 năm trước á hả? Phải. Không, đại lực nói. Tôi có người thân sống ở Tây Doanh Bàn, đảo Hồng Kông, chỉ cách cư xá hiện trường một con phố, nên nhớ vụ này rõ. Nếu thầy nhắc đến tên người liên quan đến vụ án, thế nào tôi cũng còn ấn tượng. Anh Thành và kiến quỷ có quan hệ gì vậy? Không, tôi chợt nhớ ra nên hỏi thôi. Dù lấp liếm cho qua, tôi hiểu mình không lừa được thanh niên người ngợm xăm trổ. Rõ ràng đã từng lang bạt phố phường như đại lực. Mà thật ra, có lẽ còn chẳng lừa nổi tên nhãi ranh mồ hôi đầm đìa đang đứng tấn trong góc kia nữa. Không phải vụ án đó kết thúc rồi sao? Đại lực hỏi. Kết thúc rồi. Tôi đứng dậy. Nên tôi mới nói, chợt nhớ thì hỏi thôi. Khi nào thầy cậu về? Thầy đi Macau tham gia giải đấu giao lưu, độ 3 hôm nữa mới về. Nếu sếp có chuyện gấp, tôi sẽ tranh thủ liên lạc ngay với thầy. Không cần đâu, chẳng qua là vài cuộc điều tra nho nhỏ, không dám làm phiền mọi người. Dù sao cũng không thể tiết lộ mình đang âm thầm lật lại một án mạng đã kết thúc từ 6 năm trước. Tôi đành từ biệt họ, bụng bảo dạ, sau này mà không tìm được thêm manh mối thì sẽ quay lại. Vì đang tự điều tra nên tôi cũng không muốn đưa số điện thoại ra. Khoan, đợi đã. Tôi và Thấm vừa bước qua cửa võ quán, đại lực đã gọi giật. Tôi mới nhớ ra là thầy từng nhấn mạnh vài điều liên quan đến anh Thành, bảo rằng một thân một mình mà vẫn có thể kiên trì rèn luyện và bước theo con đường đúng đắn. Bởi thế, thỉnh thoảng thầy vẫn đem anh ấy ra làm gương để khuyên bảo lũ nhóc ngựa chấn nông nổi. Cậu ta vừa nói vừa chỉ quảng đang đứng tấn. Một thân một mình. Nghe nói năm 11-12 tuổi, anh Thành mất hết người nhà. Hình như họ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong tích tắc, tim tôi loạn nhịp. Qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi lại nhớ tới hành vi tội lỗi của kiến quỷ trước khi chết. Sau khi rời võ quán, tôi không nói tiếng nào. Cảm giác bất lực kỳ lạ căng tràn tứ chi. Cứ nghĩ tới những người vô tội thiệt mạng, tôi lại xúc động mạnh. Bất chợt trán đầu nhói, tôi thảy thêm hai viên aspirin vào miệng. Đấy, tôi bảo là lầu ba mà. Xuống nhà rồi, thấm chỉ tấm biển võ quán nền xanh chữ trắng, bên trên viết rõ lầu ba. Nhưng tôi không bận tâm ngẫm nghĩ, cũng chẳng buồn đáp lời thấm. Dường như nhận ra tôi mất tập trung. Thấm hỏi, sao vậy? Không có gì, lại đau đầu thôi. Không đợi cô đáp lời, tôi nói luôn, chúng ta tới studio Hạ Thị. Anh không đói à? 2 giờ chiều rồi đấy, mình còn chưa ăn trưa mà. Tôi nhìn đồng hồ, 2:10, lòng đồng suốt từ sáng đến giờ mới cho vào bụng một tách cà phê ở nhà Mai, thế mà không đói. Dĩ nhiên, không đói cũng phải ăn, lỡ lát nữa gặp tên côn đồ nào lại không đủ sức ra đòn thì nguy. Chúng tôi dùng bữa trưa tại một quán ăn trang trí kiểu cũ. Vượng Giác luôn luôn đông nghịch, Du Ma Địa lại vắng tanh, cách nhau mỗi 3 dãy phố mà khác biệt hoàn toàn. Dòng người như những chiếc đinh sắt bị thỏi nam châm khổng lồ Vượng Giác hút sạch. Quán chúng tôi vào, lác đác 5-6 vị khách, phục vụ mặc đồng phục trắng, dáng vẻ thông dong. Có lẽ ban nãy đúng giờ ăn họ đã rất bận, giờ mới được nghỉ ngơi một lát. Anh Hứa, anh muốn ăn gì? Để tôi mời, coi như cảm ơn anh đã nhận lời phỏng vấn. Phục vụ đưa mắt quan sát tôi, hẳn là do nghe thấy lời thấm. Chúng tôi gọi cơm nạm bò, mì hoành thánh và 2 cốc trà sữa. Giờ có bào ngư vi cá, tôi cũng không thấy ngon miệng. Chưa kể đây chỉ là một quán ăn bình thường trên phố Temple. Cảnh viên trưởng, cảm ơn anh. Thấm chợt nói. Sao? Chuyện gì? Ban nãy anh đã giải vây cho tôi. À, ra là chuyện bị quán trêu ghẹo. Chủ biên luôn nhắc chúng tôi. Thấm nói như đang trăn trở. Con gái đi phỏng vấn một mình phải hết sức cẩn thận. Chỉ dũng cảm thôi thì không đủ. Không khác gì nhắm mắt làm bừa. Mấy năm gần đây, tôi giáp mặt vô số người, từng phỏng vấn nhiều gã lưu manh và dân xã hội đen. Hôm nay mới vấp phải một ca thế này. Đang lần tuần đi, tự dưng bị gã đó kéo tay, phát hoảng cả lên. Khi nào rảnh, tôi dạy cô vài chiêu tự vệ để đối phó với mấy tên dâm ô. Thật sao? Anh hứa rồi nhé. Đừng nuốt lời đấy. Thấm cười rạng rỡ, thái độ thân thiết hẳn lên. Giờ tôi mới để ý cô gái tóc ngắn này khá xinh, đôi mắt đẹp trong veo, hàm răng đều tăm tắp như hạt ngô. Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói về Thấm. Cô là con gái một, ấp ủ mộng làm báo từ thời trung học, lên đại học theo ngành báo chí, tốt nghiệp xong tới Focus, thực tập, làm việc tại đây đã 4 năm. Dù không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, nhưng chưa từng gặp nguy hiểm gì. Xem chừng cũng thuộc dạng giỏi giang tháo vát. Mới làm 4 năm đã được phụ trách hẳn một chuyên đề 12 trang. Theo lời cô thì thâm niên 8 năm còn chưa chắc có cơ hội này. Nói về tôi như thế đủ rồi, anh thì sao? Thấm vừa uống trà sữa vừa hỏi, tại sao anh lại làm cảnh sát? Đũa trên tay tôi bỗng khựng lại. Tại sao tôi lại làm cảnh sát? Tôi... không trả lời nổi. Dường như từng có lúc tôi cho rằng thế giới tồn tại công lý, hy sinh về người khác là vĩ đại, trừ gian diệt bạo là đương nhiên. Nhưng vào một ngày nào đó, những lý do này đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Người ngay thẳng chính trực đến đâu cũng có thể bỏ mạng vì chuyện bất trắc. Khi nỗi bất hạnh ập xuống, không ai có thể ngăn cản. Thế giới tàn nhẫn như vậy đấy. Đầu óc tôi chợt rối bồng bông, những mảnh vụn quá khứ liên tục lóe lên, nhưng tôi không hiểu nổi từng chi tiết. giống như đang xem một bộ phim mình đóng vai chính mà lại không nắm được thủ pháp quay phim. Các khung hình thiếu liên kết trên màn ảnh là hàng chuỗi mảng màu chắp vá vô nghĩa cùng mớ hỗn độn, toàn những mặt phẳng và đường cong. Dường như ngay cả chuyện 6 năm trước tôi cũng quên mất rồi. Càng nghĩ, càng cố nắm bắt, những mảnh ký ức rời rạc lại càng trôi xa. Đầu đau như búa bổ, tôi xé nát những mảnh vụn ấy, biến chúng thành hoa tuyết bay rập trời. Tôi quên rồi, tôi nói. Vì chứng mất trí nhớ sao? Thẩm hỏi. Có lẽ là vậy. Anh hứa. Thẩm chợt ấp úng. Anh bảo mất trí nhớ vì chứng PTSD phải không? Hay là anh kể cho tôi nghe sự cố đó, bộc lộ cảm xúc ra, biết đâu tình hình sẽ ổn hơn. Người ta vẫn bảo chia sẻ nỗi lòng là liều thuốc hiệu quả để chữa trị sang chấn tâm lý. Tôi hứa sẽ không đi buôn chuyện với người khác đâu. Anh thử xem nhé. Tôi cau mày, dù có thiện cảm với cô gái này, tôi vẫn không muốn để một người xa lạ nhúng tay vào quá khứ của mình. Xin lỗi cô, tôi không muốn nói về sự cố đó. Tôi lạnh nhạt đáp lời, khiến Thấm có phần lúng túng. Chúng tôi im bặt hồi lâu. Vậy anh có nhớ ra chuyện gì mới không? Lúc trước anh nói với tôi, có lẽ lát nữa tôi sẽ trở lại như cũ. Giờ anh ổn hơn chưa? Xem chừng Thấm muốn thay đổi bầu không khí, nhưng chủ đề cô khơi ra lại khiến tôi bực bội. Chưa, tôi vẫn có ảo giác năm nay là năm 2003, án mạng cư xá Đông Thành mới xảy ra tuần trước. Tôi từng xem một bộ phim, trong đó nữ chính bị tai nạn giao thông. Mỗi sáng thức dậy, ký ức của cô ấy đều kẹt ở ngày gặp tai nạn. Cho nên, mọi người đành cố gắng giấu giếm để nữ chính liên tục trải qua cùng một ngày. Thấm gượng cười. Có phải anh lo mình cũng sẽ như vậy không? Tôi chưa từng nghĩ tới khả năng đáng sợ này. Chắc không phải đâu, sao có thể? Sống lưng tôi lạnh ngắt, lời Thấm đã vạch trần một sự thật mà tôi chưa từng để ý. Tôi rút sổ tay mở ra xem, chân tướng mà tôi không muốn đối mặt đang phơi bày trần trụi trên đó. Kỳ quặc, quá ư kỳ quặc. Những chuyện xảy ra 6 năm qua, nếu vấn đề chỉ là tôi tạm thời quên mất thôi, thì tại sao trong sổ cũng không thấy ghi chép gì cả vậy? Ngón tay tôi run rẩy lần theo những chữ cư xá Đông Thành, Kiến Quỷ Lâm Kiến Sanh, Trịnh Nguyên Đạt, Lã Tuệ Lan. Chỉ vài trang đầu sổ có chữ tôi viết, ghi lại địa điểm liên quan, thông tin về các đương sự và tiến độ điều tra vụ án. Các trang còn lại đều trống trơn. Dường như Thấm cũng sợ chết khiếp. Chẳng lẽ giả thuyết của cô? Tôi không nói tiếp. Có lẽ trong 6 năm này, ý thức của tôi luôn dừng lại ở ngày xảy ra án mạng. Tôi đã thôi việc vì bệnh tật, nhưng tối qua phát sinh vài việc ngoài ý muốn, nên tôi không thức dậy tại nhà hoặc tại viện điều dưỡng. Thay vào đó lại lâm vào tình cảnh quái dị như bây giờ. Chẳng lẽ trong 6 năm qua, mỗi ngày tôi đều theo đuổi một vụ án đã kết thúc? Không, anh đừng vội lo. Thẩm nói. Nếu đó là sự thật, giờ anh có lo cũng vô ích. Hơn nữa, tôi tin có một lý do thỏa đáng khác để giải thích cho cuốn sổ này. Ví như... À phải rồi, anh phát hiện ra cuốn sổ từ bao giờ? Sáng nay, giữa lúc đầu óc đang trống rỗng. Anh phát hiện mình mất trí nhớ trước khi đọc nội dung trong sổ ư? Đến đồn cảnh sát rồi tôi mới biết là đã 6 năm trôi qua. Trước khi đọc cuốn sổ, tôi chỉ nhớ hôm trước mình cãi nhau với đồng nghiệp, sau đó thì đi uống rượu. Vậy chưa chắc cuốn sổ là bằng chứng chứng minh hàng ngày anh đều đánh mất ký ức. Trái lại, nó có thể là thủ phạm dẫn đến chứng mất trí nhớ lần này của anh. Thấm tự tỉnh nói. Thủ phạm? Anh nói mình mất trí nhớ là di chứng của PTSD. Thấm nói như một chuyên gia. Có lẽ buổi sáng anh đánh mất ký ức chính vì nhìn thấy ghi chép trong sổ, tưởng mình còn đang điều tra án mạng cư xá Đông Thành, thế nên anh mới nhầm tưởng giờ là năm 2003. Tại sao tự nhiên tôi lại mang cuốn sổ từ 6 năm trước theo mình? Đơn giản thôi, Thấm bật cười. Vì hôm trước tôi tìm anh xin phỏng vấn vụ Đông Thành, chắc anh đã lục lại sổ để chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn, Hợp tình hợp lý đấy chứ. Vậy là vì Thấm liên lạc với tôi gợi nhắc thảm án nọ nên tôi mới ám ảnh và còn nằm mơ về hiện trường đẫm máu 6 năm trước. Phải rồi, đây là một lời giải thích rất hợp lý. Tôi thoáng yên tâm. Nhưng tại sao ở đây chỉ ghi chép về vụ Đông Thành? Tôi hỏi. Làm sao tôi biết được thói quen của anh? Thấm cười. Phải chăng vì một lý do nào đó mà anh đổi sổ? Tôi cố gắng phỏng đoán lý do. Có lẽ 6 năm trước, sau khi xích mích với đồng nghiệp, tôi bị tổ trưởng Hoàng xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác 2 tuần, nên không nhớ vụ án tiến triển ra sao. Theo thông tin trên báo, tổ chúng tôi không điều tra được gì thêm, chỉ có kiến quỷ bất hạnh đụng mặt Tuần Cảnh mà thôi. Có khi trong khoảng thời gian bị đình chỉ, tôi đã đánh mất sổ tay, đổi sang cuốn sổ mới và về sau lại tìm ra cuốn cũ. Cũng có thể đơn giản là tôi cất sổ đi giữa cơn cáu giận. Vụ án đã kết thúc, giữ tài liệu cũng vô ích, khuất mắt lại đỡ bực mình. Nhưng liệu có khả năng khác không? Ví như đây là một cuốn sổ mới và tôi chép thông tin vụ án vào đây để giao lại cho ai đó. Cho Thấm chăng? Nhưng tôi không việc gì phải chu đáo đến vậy với một nhà báo. Thôi bỏ đi, tốt nhất đừng nghĩ ngợi thêm. Cũng phải, vì cô muốn gặp nên tôi mới tìm lại cuốn sổ. Cách giải thích này hợp lý đấy. Tôi gật gù. Nói cách khác, đầu sỏ khiến tôi gặp phải phiền phức hôm nay chính là cô. Ê, sao anh lại đẩy hết trách nhiệm sang tôi vậy? Chúng tôi nhìn nhau bật cười, sự lúng túng ban nãy dần tiêu tan. Thật ra còn có một khả năng khác. Thấm chợt nhướng một bên mày, nở nụ cười bí hiểm. Khả năng gì? Anh vượt thời gian 6 năm, từ năm 2003 nhảy tới năm 2009. Sao tự nhiên lại biến thành phim khoa học viễn tưởng thế này? Tôi bật cười. Nói mới nhớ, tôi từng xem một bộ phim truyền hình của anh. Tay cảnh sát hình sự trong đó gặp tai nạn giao thông, chìm vào hôn mê, rồi phát hiện mình đã quay về năm 1973, đang làm việc tại đồn cảnh sát. Anh cũng xem phim đấy à? Cuộc sống trên sao hỏa, tên gốc là Life on Mars. Thấm hớn hở nói, tôi thích phim này lắm. Chú thích. Bộ phim viễn tưởng trinh thám của BBC Anh phát hành năm 2006. Hết chú thích. Tôi nhớ có buổi tối bật tivi tình cờ xem được, về sau còn theo dõi lẩm bẩm vài tập, hình như nội dung cũng khá thú vị. Vâng, phim hay lắm. Thấm phấn khởi. Anh có biết cái tên Cuộc sống trên sao hỏa bắt nguồn từ đâu không? Tôi lắc đầu. Phải chăng là nhân vật chính quay lại quá khứ một cách ly kỳ, sống trong một thành phố vừa xa lạ vừa thân quen, như người sao hỏa đáp xuống trái đất, hay người trái đất bay lên sao hỏa? Không phải, nó bắt nguồn từ ca khúc Life on Mars của David Bowie. Thấm nói, ca khúc này phát hành lần đầu trong album năm 1971, đến năm 1973 lại được ra mắt đĩa đơn. Bộ phim cùng tên lấy bối cảnh năm 1973 đấy. Anh thấy cái tên thú vị không? Ra là vậy. Cô có đĩa đơn đó à? Tất nhiên rồi, tôi là fan của David Bowie mà. Tôi còn sưu tập cả đĩa than nữa. Tức là tôi cũng vượt thời gian, nhảy đến năm 2009 vì sự cố ngoài ý muốn như nhân vật chính trong phim. Tôi thì mong anh là người từ năm 2015 vượt quá khứ về đây. Tại sao? Thấm nhăn mặt hài hước. Để anh tiết lộ cho tôi giá cổ phiếu mấy năm tới lên xuống ra sao, hay đội nào vô địch giải bóng đá ngoại hạng Anh, tôi sẽ đem hết gia sản ra đặt cược. Chú thích. Giải bóng đá ngoại hạng Anh là giải bóng đá được người Hồng Kông quan tâm nhất, là một trong những hạng mục cá cược của Hồng Kông Jockey Club, hội cá cược Hồng Kông. Hết chú thích. Cô tin mới lạ. Tôi nói, chắc cô sẽ nghĩ tôi bị điên, giống như nữ chính trong phim. Tôi sẽ quan sát trước xem lời anh nói có đáng tin hay không, rồi mới quyết định. Sao nghe như tôi đến từ tương lai thật vậy? Chúng ta có phải nhân vật trong tác phẩm hư cấu đâu? Tôi bật cười. Tôi mà là chàng cảnh sát xuyên thời gian như cô nói, thì bộ phim này sẽ tên là gì? tên là Người bán thế giới. Thấm không buồn nghĩ ngợi. Người bán thế giới là sao? Trong đĩa đơn Life on Mars của David Bowie có một ca khúc tên là The Man Who Sold the World. Thì liên quan gì? Giờ đâu phải năm 1973. Tôi cười ha hả. Anh nói cũng đúng. Thấm nghiêng đầu phì cười. Nhưng anh biết không, Người bán thế giới là một bài hát rất ý nghĩa. Tôi từng đọc được trên mạng, có người cho rằng lời bài hát ám chỉ sự sụp đổ của xã hội hiện đại, ngôn từ gợi liên tưởng đến cảnh người hát gặp phải một bản thân khác, tiếng Đức gọi là Doppelganger. Thấm thào thào phát biểu cảm nghĩ về David Bowie, nhưng tôi không để ý nghe nữa. Thật ra, thà nhảy cóc tới tương lai 6 năm sau khi Thấm nói, còn hơn mất trí nhớ vì bệnh tật. Vì như thế có nghĩa là con người ta thật sự có thể thoát khỏi ràng buộc của thời gian, thay đổi những chuyện trong quá khứ. Giống như trong phim, nam chính đã quay về năm 1973, gặp cha mẹ mình thời còn trẻ, gặp cả bản thân mình thời thơ ấu. Mỗi chúng ta đều hy vọng mình có khả năng thay đổi chuyện xưa, bởi vì con người là sinh vật quen sống trong tiếc nuối. Ký ức 3, ngày 15 tháng 12 năm 2003. Thành à, tuần này công việc của cậu có bận không? Cũng bình thường. Diêm ngồi trên chiếc sofa xanh nhạt trong phòng khám, ngắn gọn đáp lại câu hỏi của bác sĩ Bạch Phương Hoa. Sau nửa năm trị liệu, bác sĩ Bạch cảm thấy Diêm đã dần dần gỡ bỏ vỏ bọc nặng nề, cũng không giữ thái độ bất hợp tác khi gặp bà nữa. Nhưng dù bác sĩ Bạch không còn gọi Diêm là cậu Diêm mà thay bằng tên thân, bà biết mình vẫn không thể phá vỡ hàng rào tâm lý của cậu. Suốt nửa năm qua, bác sĩ Bạch đã trò chuyện với Diêm về vô số chủ đề, ít nhiều nắm được tính cách, thái độ, lối suy nghĩ của cậu ta. Tuy vậy, Diêm vẫn không để bất cứ ai chạm đến góc sâu tâm hồn mình. Mỗi lần bác sĩ Bạch muốn tìm hiểu về quá khứ hay vết thương lòng của Diêm, cậu liền quay về dáng vẻ ở buổi trị liệu đầu tiên, trở lại thờ ơ, lặng lẽ. Nhờ thông tin trong hồ sơ, bác sĩ Bạch biết người thân duy nhất của Diêm là cha cậu ta đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông khi Diêm mới 12 tuổi. Tâm hồn vốn đã u ám do mồ côi mẹ quá sớm, giờ lại chứng kiến tận mắt cảnh cha tắt thở. Hai cha con cách nhau 1 mét, đi nhanh đi chậm vài giây mà từ đấy sinh ly tử biệt, mỗi người một ngã. Đối diện với cái chết thảm thương của người nhà, bản thân cũng suýt mất mạng. Đây là nguyên nhân điển hình của PTSD. Bác sĩ Bạch chỉ không hiểu vì sao nửa năm trước Diêm lại vướng vào vụ hành hung người. Vì thường thì triệu chứng bệnh sẽ xuất hiện luôn trong 3 tháng đầu sau biến cố. Trường hợp phát bệnh muộn không phải không có, hiềm nổi rất hiếm hoi. Còn một cách giải thích khác là Diêm mắc PTSD từ năm 12 tuổi, nhưng giấu kín, đơn độc chiến đấu mà không tìm đến bác sĩ. Gần 10 năm sau, không khống chế được con quái vật đang bành trướng trong lòng nữa, nên bộc phát hành vi bạo lực. Có chuyên gia chia PTSD làm 4 giai đoạn: kêu gào, trốn tránh, quấy nhiễu và hoàn thành. Kêu gào là giai đoạn đầu tiên bệnh nhân trải qua sau sang chấn. Đúng theo nghĩa đen, bệnh nhân giai đoạn này thường kinh hoàng, sợ hãi, nội tâm cực kỳ bứt rứt, khó chịu, chỉ muốn lớn tiếng kêu gào. Một vài người tỏ ra khá bình tĩnh khi biến cố phát sinh, nhưng không phải họ đã nhảy cóc qua giai đoạn kêu gào, mà chỉ là tạm thời kiềm chế được cảm xúc. Sau đó, ví như mất hết người thân trong tai nạn, giờ trở về thấy nhà cửa vắng tanh, người ta mới bùng nổ cảm xúc. Sau giai đoạn kêu gào, bệnh nhân chuyển sang giai đoạn trốn tránh. Người ta sẽ trốn tránh sự thật, dùng tâm thế phủ định để phớt lờ hiện thực. Chẳng hạn, phụ nữ bị cưỡng bức sẽ giả vờ như chuyện đó chưa từng xảy ra, hoặc cố gắng lẩn tránh những trải nghiệm nhất định, duy trì cuộc sống như cũ. Khác với những người phục hồi sau sang chấn, bệnh nhân ở giai đoạn trốn tránh không thực sự quay về với cuộc sống vốn có. Họ chỉ đang ôm thái độ quên đi mà sống tiếp. Họ sẽ tránh đả động đến sự cố, nhìn nhận mọi chuyện từ góc độ bi quan, giống như Diêm. Tiếp nối trốn tránh là quấy nhiễu. Những ký ức đau buồn sẽ quay lại tâm trí và làm xáo trộn cõi lòng bất chấp mọi nỗ lực lẩn tránh của bệnh nhân. Ký ức sẽ dẫn đến những biểu hiện như bất an, lo âu quá độ, cắt cổng, trầm cảm. Một số người sẽ lâm vào trạng thái mang tên tăng cảnh giác. Chú thích: Hypervigilance. Hết chú thích. Giống động vật trên đồng cỏ luôn nơm nớp đề phòng nanh vuốt thú săn mồi. Có người trở nên bồn chồn, có người rất dễ cáu gắt. Thật ra, khuynh hướng bạo lực là một cơ chế phòng vệ thường phát sinh khi một người lầm tưởng mình đang gặp nguy hiểm và ra tay trả đòn. Ví dụ các cựu chiến binh mắc PTSD phạm tội giết người thường là tại nỗi sợ chết ở sa trường ập về quấy nhiễu, khiến họ chuyển sang thù hằn, bạo lực với người khác một cách sai trái. Cuối cùng là giai đoạn hoàn thành, hay còn gọi là hậu sang chấn. Khi người ta có thể nhìn thẳng vào vết thương, sẵn sàng đối mặt, khắc phục chướng ngại bằng góc độ khách quan và thái độ tích cực, họ sẽ thực sự vượt qua gánh nặng sang chấn để bình phục hoàn toàn. Một số người có thể vượt qua 4 giai đoạn này, thậm chí nhanh chóng nhảy cóc qua trốn tránh và quấy nhiễu để hồi phục. Tuy nhiên, cơ bản thì người mắc PTSD sẽ luẩn quẩn ở giai đoạn 2 và 3. Họ cứ lang thang vô định giữa hai giai đoạn này, ký ức sầu não đẩy người ta quay lại giai đoạn trốn tránh, tiếp tục chối bỏ hiện thực. Công việc của bác sĩ tâm lý là giúp bệnh nhân thoát khỏi mê cung và bước sang giai đoạn hoàn thành. Thoạt tiên, bác sĩ Bạch phán đoán rằng Diêm đang quay lại giai đoạn trốn tránh. Nửa năm trước thì trải qua giai đoạn quấy nhiễu và trở nên bạo lực. Tuy nhiên, bà vẫn cảm thấy có điều lấn cấn, vì Diêm trở lại giai đoạn trốn tránh quá nhanh. Cậu ta đối mặt bà bằng thái độ né tránh và nửa năm nay không hề có dấu hiệu của giai đoạn 3. Thành ra, bà đi đến một phán đoán khác, đó là Diêm có triệu chứng phân ly. Bệnh nhân PTSD có thể sẽ gặp phải một tình trạng hết sức cực đoan, không chỉ trốn tránh quá khứ mà còn gạt bỏ ý thức, quan sát bản thân mình từ góc nhìn độc lập. Bác sĩ Bạch từng có một bệnh nhân thuộc trường hợp này, dù triệu chứng nhẹ thôi, là cảnh viên trưởng Hứa Hữu Nhất. Nguyên nhân gây bệnh là chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh vì nhiệm vụ, phần mình cũng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bác sĩ Bạch phát hiện mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh ta sẽ lơ đễnh bỏ qua hoặc quên mất tình tiết sự việc. Hứa không cố tình giấu giếm, chỉ là ý thức của anh tự động khóa kín ký ức để tránh tổn thương lần nữa. Một số người phân ly dù có khỏi PTSD thì vẫn xuất hiện di chứng. Tuy nhiên, phân ly không hẳn là xấu. Đây là cơ chế tự bảo vệ của ý thức, giống như người ta hay mơ mộng viễn vông để giải tỏa áp lực công việc, chỉ cần không ảnh hưởng tới cuộc sống là được. Đáng nói là bác sĩ Bạch cho rằng chứng phân ly của Diêm có khuynh hướng tàn phá. Bà ngờ rằng Diêm đã có cho mình một thân phận lý tưởng để sống tiếp. Hồ sơ cho biết Diêm là diễn viên đóng thế. Học xong lớp 11, dù thành tích đủ khả quan để tiếp tục học lên, cậu ta vẫn bỏ ngang, dấn thân theo nghề cha, chung vùi bản thân vốn có, tồn tại dường như chỉ để hoàn tất việc cha chưa làm hết. Nói cách khác, có khả năng Diêm hiện tại là một chân dung giả tạo do chính cậu ta đắp nặng. Bác sĩ Bạch lo rằng, cái kẻ nổi điên hành hung cảnh sát mới là con người thật của Diêm. Có lẽ viên cảnh sát nọ hao hao tay tài xế khiến cha Diêm bỏ mạng, hoặc trang phục, thậm chí mùi hương của anh ta khơi dậy hồi ức đáng buồn nào đấy khiến Diêm kìm lòng không đậu, lao vào đánh người, hòng trút bỏ nỗi đau mất cha. Cậu ta đang ở trạng thái hễ gặp điều kiện thích hợp là bùng nổ, y như bom hẹn giờ. Tôi đã xem phim cậu đóng. Bác sĩ Bạch mỉm cười. Bụng bảo dạ, dù thanh niên này có nguy hiểm hay không, bà cũng phải hết lòng điều trị để giúp cậu ta làm lại cuộc đời. Ồ, Chim hờ hững. Cậu là người mặc đồ đen, trời từ trực thăng xuống nước khi nhân vật chính bắn súng máy nhỉ? Không ngờ bác sĩ lại nhận ra. Thật hiếm thấy, Diêm đáp lại bằng nụ cười nhợt nhạt. Đôi khi đề cập đến vài chủ đề vui vẻ, cậu ta cũng có phản ứng giống của người bình thường. Nhưng bác sĩ Bạch vẫn lo đây không phải là nụ cười từ thâm tâm cậu ta. Tôi tin mắt lắm. Cậu có hài lòng với diễn xuất của mình không? Cũng được. Tôi thấy động tác của diễn viên bị nổ bay trong cảnh trước không linh hoạt bằng cậu. Đó là chính. Cậu ta mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm. Thường xuyên phải đối mặt với những cảnh nguy hiểm như vậy, cậu có căng thẳng không? Tôi quen rồi. Cậu có sợ bị thương vì gặp trục trặc trong lúc quay không? Diêm im lặng. Sợ cũng là chuyện bình thường thôi, bác sĩ Bạch nói. Cậu là một diễn viên tận tụy, dù không sợ bị thương thì cũng lo mình diễn hỏng, phải quay lại cảnh khác. Tôi thường thắc mắc, nếu diễn viên chính làm hỏng cảnh quay cháy nổ lớn thì xử lý thế nào? Chúng tôi phải tập dượt nhiều lần rồi mới chính thức quay. Đạo diễn còn bố trí thêm vài máy quay phim cho đảm bảo. Nếu có gì không ổn thì sẽ xử lý bằng biên tập. Mỗi lần nhắc tới chủ đề công việc, chỉ cần không đề cập tới tình cảm cá nhân, Diêm luôn bằng lòng tham gia thêm đôi câu. Hóa ra là vậy. Bác sĩ Bạch ra chiều vỡ lẽ. Cậu gặp tình huống đồng nghiệp phạm sai lầm nào chưa? Có lần kỹ thuật viên hiệu ứng gây nổ chậm quá, làm đạo diễn tức phát điên. Diêm cười khổ. Đám đóng thuê bọn tôi nhảy hết khỏi cửa sổ rồi mà 5 giây sau mới thấy phát nổ. Mọi người đành dựng phong cho chúng tôi nhảy lại rồi xử lý hậu kỳ, ghép hai cảnh vào cho liền mạch. Chắc kỹ thuật viên bị mắng té tát nhỉ? Vâng, nhưng anh ta không để bụng, sau đó còn cười hì hì. Bác sĩ Bạch mỉm cười. Người như vậy mới có thể sống thoải mái, xem ra cậu ta rất giỏi xử lý áp lực. Bác sĩ muốn vòng vo dẫn dắt tôi nói về chuyện của mình để giảm bớt áp lực phải không? Diêm chợt hỏi. Đúng rồi, giữ vết thương trong lòng sẽ không giúp nó khép miệng được. Một nhà tâm lý học người Mỹ từng nói, những cảm xúc chưa từng bộc bạch là cảm xúc chịu thương tổn nặng nề nhất. Chỉ cần nói ra được cũng sẽ có tác động tích cực. Biết Diêm rất nhạy bén, bác sĩ Bạch không né tránh mà cứ thế đi thẳng vào vấn đề. Bác sĩ đừng khô môi múa mép nữa. Mặt Diêm lại lạnh như tiền. Tôi sẽ không chia sẻ về bản thân đâu, vì tôi không tin bác. Chúng ta có cam kết bảo mật, tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai khác. Bác hiểu lầm rồi, không phải tôi không tin bác, mà là tôi không tin tất cả mọi người, trong đó có bác. Ánh mắt Diêm bỗng ánh lên là lạ. Tôi còn đang ở đây tới tận giờ này là do pháp luật ràng buộc. Nếu phản kháng, tôi sẽ bị bắt giam, đánh mất tự do. Bác sĩ Bạch điếng người trước đôi mắt cậu ta. Tôi không phải kẻ tuân thủ pháp luật, tôi chỉ khuất phục trước hiện thực. Gương mặt Diêm trống rỗng. Diện mạo thật sự của cậu ta đây ư? Bác sĩ Bạch nhìn Diêm chằm chằm, kinh ngạc trước khía cạnh tính cách mới thấy lần đầu trong suốt nửa năm qua. Đây là tiến triển hay thụt lùi? Hay 6 tháng nay mình vẫn chậm chân tại chỗ? Không biết nữa. Bác sĩ Bạch đâm ra ủ rũ, bụng bảo dạ, thời gian qua chỉ mình thấy hài lòng. Bà không giúp được gì, Diêm vẫn là bệnh nhân lầm lì bất hợp tác, đeo mặt nạ sinh tồn ngoài xã hội để đối phó với những buổi trị liệu hàng tuần. Cậu ta vẫn là một bệnh nhân khuyết thiếu tình cảm, thù hận cuộc đời. Không đúng. Trong khoảnh khắc, những bông cúc trắng lại lướt qua tâm trí bác sĩ Bạch. Dù mới được chứng kiến mỗi một lần, bà vẫn chắc chắn Diêm không phải là người hoàn toàn hờ hững. Bây giờ, cậu ta đã rất muốn nói về người bạn nọ. Bác sĩ Bạch nhớ lại, rồi ôm tồn bảo. Thế này Thành nhé, tôi sẽ không ép cậu phơi bày quá khứ của mình nữa. Nhưng 6 tháng trị liệu tiếp theo, tôi chỉ chia sẻ với cậu vài phương pháp giảm nhẹ tổn thương và áp lực thôi. Cậu thích thì thực hành, còn không thì cứ coi như nghe một bài giảng buồn tẻ đi. Diêm chẳng buồn ừ hử. Bác sĩ Bạch hy vọng rằng những lúc Diêm rơi vào trạng thái cảm xúc bất ổn, các phương pháp của bà sẽ hỗ trợ điều hòa tâm lý cho cậu ta. Cách làm có phần bị động nhưng vẫn hữu hiệu hơn là cố sức phá vỡ bức tường lừng lững kín bưng này. Vả chăng thời gian có hạn, chỉ nửa năm nữa là Diêm sẽ biến mất khỏi tầm mắt bà, chìm vào biển người bất tận.